Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong hầm cái này khá lớn, lớn hơn nhiều so với nhà tôi từng xuống trước đây, Tiểu Uông cầm đèn pin cường độ cao rọi khắp nơi. Đội phó Cố, anh nói chúng ta ở đây xong rồi, nhỡ mà chưa? Chưa kịp đợi Cố Nham, người đang đi đầu, trả lời, Mạnh Họa bên cạnh anh đã nhanh chóng giành lời. Cái miệng lải nhải của cậu có thể nói được lời nào hay ho không? Tiểu Uông lập tức định quay đầu tiếp tục lải nhải, nhưng không biết đế giày dẫm phải thứ gì mà anh ta loạng choạng, theo bản năng đưa tay bám vào tường. Ôi chao, suýt nữa thì ngã, may mà tôi là dân tập võ. Anh ta chưa kịp nói xong câu tự khen ngợi phía sau, chỉ thấy anh ta cau mày chặt, vung vẩy cánh tay trong không trung. Ơ, tôi chạm vào cái gì thế này? Nhờn nhợt, là cái gì đây? Rêu à, Cố Nham đang đi phía trước nghe tiếng thì dừng bước. Lập tức quay người, nắm lấy cổ tay Tiểu Uông, dùng đèn pin soi kỹ. Mạnh Hỏa thấy vẻ mặt trầm tư của anh, thận trọng hỏi. Rêu này không thể chứng minh được gì đâu nhỉ. Đúng vậy, đội phó, Tiểu Uông cũng hùa theo. Những cái hầm phía trước chẳng phải đều có rêu mọc sao? Hơn nữa, cả trưởng phòng Hạ cũng nói rồi, rêu trong kẽ răng cũng là loại này. Cố Nham trầm giọng ngắt lời, tay cậu ta dính vào. Vậy thì trên rêu cũng sẽ lưu lại dấu vết tương tự, điều này là chắc chắn. Sau đó, anh gọi Phương Khánh Tùng, người đang cúi xuống kiểm tra ở gần đó. Trưởng phòng Phương, anh qua đây xem thử. Cố Nham nói rất chắc chắn, nhưng mấy cảnh sát trẻ khác lại lộ vẻ khó hiểu. Mọi người đều hiểu ý của đội phó là muốn trích xuất dấu vân tay, nhưng rêu thì làm sao mà trích xuất được. Nó hoàn toàn không phải là một vật thể nguyên vẹn, đừng nói là khó trích xuất. Ngay cả việc giữ nguyên hiện trạng của rêu cũng đã là một vấn đề, bởi rêu là thực vật, có khả năng sinh trưởng và biến đổi. Một lát sau, Phương Khánh Tùng vội vã tới nơi, vừa xoa cằm vừa đáp. Cái này hơi khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Nói rồi, anh dùng đèn pin rọi lên mảng tường, vừa chỉ vừa giải thích. Phải dùng nitơ lỏng để làm lạnh rồi cắt lát, sau đó mang về phòng thí nghiệm thử xem sao. Cố Nham buông cổ tay Tiểu Uông ra. Bảo đồng nghiệp giám định dấu vết mang dụng cụ đến, ưu tiên kiểm tra cái hầm này, dù sao đây cũng là cái hầm cuối cùng chúng ta kiểm tra rồi. Sau đó, anh chỉ vào một cảnh sát trẻ bên cạnh. Cậu lên thông báo cho đội Khương Lỗi, kiểm tra xong đừng rút đi vội, tiếp tục phong tỏa hầm, chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Đã rõ, đội phó, Phương Khánh Tùng cũng quay người đi vài bước, di chuyển đến gần lối vào hầm hơn một chút, vì tín hiệu trong hầm không được tốt. Tiểu Uông nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, tò mò nhìn Mạnh Hỏa, kinh ngạc thốt lên. Thật sự làm được hả? Mạnh Hỏa cũng lộ vẻ mặt lần đầu tiên biết chuyện này. Có tiền lệ thực tế, Cố Nham cầm đèn pin tiếp tục khám phá sâu hơn, vừa giải thích với các cảnh sát khác phía sau. Vài năm trước ở Na Uy có một vụ án mạng, chính vì dấu vân tay lưu lại trên rêu ở cửa nhà gỗ mà hung thủ bị lộ diện. Tiểu Uông theo sát bước chân, suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Tôi đột nhiên nghĩ ra một điểm, đội phó. Cố Nham liếc nhìn anh ta, ra hiệu anh ta tiếp tục hỏi. Phạm vi này không lớn lắm sao? Chúng ta đã kiểm tra rất nhiều hầm rồi. Các anh em giám định dấu vết cũng đã mang không ít đồ về chuẩn bị kiểm tra. Tiểu Uông gãi đầu nói. Thật sự phải làm lạnh tất cả các hầm ở huyện Hòa Phong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Cố Nham không thèm nhìn anh ta. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đánh giá xung quanh hầm, tìm kiếm manh mối. Cậu tự tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đi. Tiểu Uông bịt miệng, rụt rè hỏi học tỷ của mình. Em có nói sai gì không ạ? Mạnh Họa nhỏ giọng giải thích. Cậu quên báo cáo của bác sĩ pháp y rồi sao? Tiểu Uông nghi ngờ hỏi. Rằng ạ, đúng vậy, bác sĩ pháp y đã phát hiện rêu trong kẽ răng. Điều đó có nghĩa là nạn nhân đã bị đặt trong hầm một thời gian dài, dẫn đến việc hóa thành xương. Răng rụng ra, vậy thì những chiếc răng rụng trong quá trình đó nhất định phải ở trong hầm chứ? Mạnh Họa khẽ nói, chúng ta cùng đội phó Cố xuống hầm không chỉ là tìm dấu vết của nơi cất giấu thi thể, mà còn đang tìm răng nữa. Tiểu Uông ngây ngô cười, không hổ danh là học tỷ của em, đúng là lợi hại. Lời vừa dứt, chỉ nghe Cố Nham lạnh lùng nói vọng lại một câu. Mạnh Họa lợi hại hay không không liên quan đến việc cô ấy có phải học tỷ của cậu hay không? Mà là bản thân cô ấy đã xuất sắc rồi. Tiểu Uông lập tức im bặt. Mạnh Hỏa cũng bất lực lắc đầu, ném cho anh ta một ánh mắt tự cầu phúc, rồi lại cầm đèn pin tiếp tục tìm kiếm. Trong chốc lát, 7-8 luồng sáng giao nhau trong hầm. Thực ra, không khí ở đây rất ngột ngạt, đặc biệt là mọi người vẫn còn mặc áo khoác dày. Có mấy cảnh sát nam thậm chí còn rịn ra mấy giọt mồ hôi trên trán. Biết thế thì cũng làm như đội phó cố, cởi áo khoác cho người khác mặc rồi. Phương Khánh Tùng vểnh mông kéo khóa áo bông xuống, chỉ mặc áo trong thoải mái biết bao. Một cảnh sát trẻ bên cạnh tò mò hỏi, cởi cho ai ạ? Phương Khánh Tùng nhướng mày, nói. Chính là cậu trai trẻ đẹp trai đó, tôi nói cho cậu biết nhé, Hà Nhượng Trần đó. Ôi chao, thật sự y hệt cái tên của cậu ta. Giống thế nào, đúng là một phú phấn Hà Lan mà. Phương Khánh Tùng hăm hở tiếp tục miêu tả. Tôi, trưởng phòng Phương, xem người vô số, chưa từng thấy cậu trai trẻ nào đẹp đến thế. Giang, Cố Nham đột ngột lên tiếng cắt ngang. Trưởng phòng Phương, anh qua đây xem. Phương Khánh Tùng lập tức cầm dụng cụ đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Cố Nham. Tầm mắt anh ta cố định chỉ thấy rõ ràng một chiếc răng bị đất bùn vùi nửa dưới đất. Anh ta dùng nhíp cẩn thận gắp lên. Một nhân viên giám định dấu vết bên cạnh đồng thời dọi đèn pin vào. Dưới ánh sáng của cột đèn, mấy ánh mắt đồng loạt khóa chặt vào chiếc răng nhỏ xíu, có chốt lốm đốm đó. Cố Nham thần sắc nghiêm túc, trao đổi một ánh mắt khẳng định với Phương Khánh Tùng, rồi đứng dậy nghiêm giọng ra lệnh. Lập tức thúc giục tiến độ vận chuyển nitơ lỏng đến, tăng cường nhân lực phong tỏa ngôi nhà dân này, cử người của đồn công an địa phương đi điều tra danh tính chủ hộ. Tôi không cần biết nhà trống không người ở lâu ngày là thế nào, ai đã xây, từng thuộc về ai, không có con cháu thì truy lên ba đời tổ tiên. Tất cả phải đào ra cho tôi. Đã rõ, tất cả cảnh sát trong hầm đồng thanh đáp lời, lũ lượt bỏ dụng cụ xuống, cầm đèn pin xếp hàng leo ra khỏi hầm. Chỗ này giao cho các cậu. Cố Nham vỗ vai Phương Khánh Tùng, có bất kỳ nhu cầu gì cứ nói ngay. Phương Khánh Tùng lập tức trả lời, có à, đội phó Cố. Bây giờ có ngay đây. Cố Nham nghi hoặc, chỗ này nóng bức quá, có thể mua chút nước đến không? Nước suối cũng được, Red Bull hay Coca thì càng tốt. Cố Nham khóe mắt giật giật, sau đó không biểu cảm quay người leo ra khỏi hầm, nhìn Tiểu Uông đang sắp xếp dụng cụ trong sân, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã chuyển tiền qua WeChat cho cậu, kêu vài người ra cửa hàng tạp hóa mua đồ uống. Tiểu Uông nhanh nhẹn rút điện thoại ra xem, rồi vui vẻ đáp lời, khoác tay đồng nghiệp tung tăng bỏ đi. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Ngoài chiếc xe Wrangler, Giả Huyên Huyên cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Một lát sau, cô dùng ngón tay gạt đi vài bông tuyết đọng trên màn hình, ba chữ. Hà Nhượng Trần hiện rõ trên giao diện cuộc gọi, nhưng giọng nói tự động vẫn thông báo là tắt máy. Cách đó không xa. Cố Nham đang sải bước đi tới, phía sau anh là một cảnh sát địa phương đang cầm tài liệu báo cáo. Anh vừa lắng nghe nghiêm túc, vừa lướt mắt một vòng quanh xe của mình. Giả Huyên Huyên rõ ràng có chút sốt ruột, dậm chân mấy cái, rồi quay đầu. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi nói cho cậu biết nhé, Hà Nhượng Trần đi mua nước mà không thấy đâu nữa rồi. Cái gì mà không thấy đâu? Cố Nham vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho cảnh sát ngừng báo cáo. Đã hỏi ở cửa hàng chưa? Đi rồi chứ, gần đây chỉ có một cái cửa hàng tạp hóa thôi, tôi còn không biết sao. Chủ quán nói hoàn toàn không thấy Hà Nhượng Trần đi mua đồ gì cả, rồi tôi gọi điện. Nhưng WeChat cũng bị gián đoạn bất thường, rồi tôi gọi điện thoại, mấy cuộc liền. Các cảnh sát tại hiện trường nhìn vẻ mặt lo lắng của Giả Huyên Huyên, theo bản năng lẩm bẩm một câu. Người lớn thế rồi sao lại lạc được? Nói xong còn liếc nhìn Cố Nham bên cạnh. Ngay lập tức anh ta im bặt. Trong tầm mắt, thần sắc của Cố Nham vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, như thể ẩn chứa một nỗi bất an khó tả dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó. Đêm tối chìm trong sự tĩnh lặng trong vài giây, lúc này chỉ nghe điện thoại của Giả Huyên Huyên lại truyền đến. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, chưa kịp đợi Giả Huyên Huyên mở lời, Cố Nham đã nhìn về phía đêm dài u tối xa xăm. Huyện Hòa Phong ngoài hầm ra thì còn chỗ nào có thể che chắn tín hiệu không? Cảnh sát nhận ra là đang hỏi mình, nghĩ một lát. Vậy thì là hầm tránh bom rồi, vừa lạnh vừa tối, chẳng có cả đèn đóm gì, ai mà tối mịt. Ây ra, đội phó Cố, anh chạy chậm thôi, đường tuyết trơn trượt. Không hề cho cảnh sát và Giả Huyên Huyên cơ hội phản ứng, bóng lưng mặc cảnh phục của Cố Nham đã khuất xa. Cách chương.